Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 273, tâm cường nhân liền cường. Ngày 25 tháng 7, mà võ Phương Bình chiến kinh võ Lăng Y, thắng chi, tam phẩm bảng danh sách lại lần nữa đổi mới. Phương Bình xếp hạng thứ 3, đoạn video này đi ra, gây nên náo động rất lớn, không đơn thuần là Phương Bình chiến Lăng Y Y vấn đề. Trên mạng video không ít, có kinh võ đạo sư, tập thể đứng ngạo nghễ bánh xe Ferris đỉnh quan chiến cảnh tượng. Có giữa không trung, bóng người như ẩn như hiện ngự không cường giả hiện lên. Rất nhiều người bình thường, lần thứ nhất thấy được chân chính cường giả phong thái, bọn họ ngự không mà đi. Phảng phất thần tiên trung nhân, phi thiên chi mộng, là nhân loại từ xưa tới nay đều đang đeo đuổi một loại cảnh giới. Lần trước Phương Bình cùng giới sắc hòa thượng, chỉ là đạp không, lúc đó cũng gây nên rất lớn náo động. Bây giờ, võ đạo cường giả, lại triển phong thái, phi thiên quan chiến, lật đổ rất nhiều người tưởng tượng. Nguyên lai, võ đạo đã có thể làm đến nước này rồi. Phương Bình chiến thắng Lăng Y, đối với hắn kế tiếp hành trình, đại chúng y nguyên hiếu kỳ. Đáng tiếc, Phương Bình cứ thế biến mất, làm độc nhất đưa tin Lưu Đại Lực cũng giải thích. Quân bộ võ giả liền là cùng Phương Bình giao chiến, liên quan đến một ít cơ mật, cũng không có cách nào đưa tin. Sở dĩ kế tiếp video là vô pháp nhìn thấy, lần này, không ít người thất vọng. Bất quá thời gian nửa tháng, cũng có một chút võ giả thanh danh vang dội, mà võ Phương Bình, kinh võ Lăng Y, vạn sơn tự giới sắc hòa thượng, hy vọng tập đoàn dư thần, đối với Phương Bình có thể hay không lên đỉnh tam phẩm bảng danh sách thứ nhất, cũng chỉ có thể chờ đợi bảng danh sách tiếp tục đăng chương mới rồi. Cùng lúc đó, Phương Bình kém chút bóp nát điện thoại di động. Ánh mắt sắc bén, tức giận mà cười nói, tốt, rất tốt, treo điện thoại ta, này xem như là mang theo khoản lần trốn. Lưu Đại Lực chạy, upload cái cuối cùng video, trực tiếp bán đứt đoạn mất bản quyền, sau đó chạy trốn rồi. Phương Bình ban đầu đều không ý thức được điểm ấy, bán video bản quyền, Lưu Đại Lực không nói bán đứt đoạn mất, nói là chia hoa hồng. Cho Phương Bình đánh 1 triệu lại đây. Phương Bình còn rất vui vẻ. Cái tên này cuối cùng cũng coi như biết chủ động phân tiền. Kết quả 1 triệu đánh tới, liền không đến tiếp sau rồi. Sau đó Phương Bình lại nghĩ tìm người. Người đã không biết chạy cái nào rồi. Phương Bình thiếu tiền nghiêm trọng. Tìm Kudo võng người liên hệ một hồi. Nhìn có thể hay không trực tiếp chia hoa hồng đến chính mình tài khoản bên trong. Sau đó được báo cho Lưu Đại Lực ra giá 6 triệu, trực tiếp cho bán đứt đoạn mất. Nói cách khác, Lưu Đại Lực chính mình cầm 5 triệu. Cái này cũng chưa tính. Phương Bình lại hỏi thăm một chút trước mấy cái video chia hoa hồng. Đối mới biết là Phương Bình bản thân, cũng thành thật báo cho, gần như có 15 triệu. Rốt cuộc phía trước mấy cái video, trước trước sau sau. 21 triệu, Phương Bình phân 750 vạn, mà Lưu Đại Lực nuốt 1.350 vạn. Cái tên này tuyệt đối đừng cho ta gặp phải. Gặp phải, chờ chết đi, Phương Bình mắng một câu. Lưu Đại Lực lá gan này quá béo tốt rồi, vì chính mình cũng không nghĩ tới a. Nuốt chính mình tiểu 10 triệu khoản tiền, một mực Phương Bình còn không có cách nào nói cái gì. Chia 28, đó là đầu lưỡi thỏa thuận. Phương Bình vẫn là cho Lưu Đại Lực viết trao quyền sách. Không có chuyện gì, nuốt này hơn 10 triệu. Cái tên này đại khái muốn đột phá tam phẩm cao đoạn rồi. Phương Bình đại khái có thể đoán được Lưu Đại Lực vì sao phải chạy trốn. Hắn tam phẩm trung đoạn không ít thời gian. Hiện tại có hơn 10 triệu. Tu luyện tới tam phẩm cao đoạn vấn đề không lớn. Có thể đến tam phẩm cao đoạn, dù cho là xã hội võ giả, giờ khắc này bị mộ binh xác suất cũng rất lớn. Vào địa quật, tên khốn này đừng nói 10 triệu, 50 triệu cũng phải cho ta phun ra. Phương Bình hừ một tiếng, Hoa Quốc địa quật liền nhiều như vậy. Lưu Đại Lực bị mộ binh lời nói, sớm muộn có thể gặp phải. Phương Bình không cần đi tìm, chờ hắn đưa tới cửa đều được. Nam Giang địa quật đem mở, cái tên này nếu là ở trước đó đột phá tam phẩm cao đoạn, ở Nam Giang gặp phải xác suất rất lớn. Chờ coi, ngoặc kép, Kinh Đô Đan Dược Công Ty. Lưu Đại Lực tha thiết mong chờ tiếp nhận mấy viên thối cốt đan và khí huyết đan. Lộ sự vui mừng ra ngoài mặt nói, ta muốn thành tam phẩm cao đoạn rồi. Chờ ta thành tam phẩm cao đoạn, kém tên kia cũng là một chút, sợ hắn cái cầu. Lưu Đại Lực bĩu môi, hai ta lại không ký hiệp ước, cho ngươi mấy triệu xem như là không sai rồi. Chờ ta thành tam phẩm cao đoạn, cũng không cần sợ hắn. Tuy rằng Phương Bình xem ra rất mãnh, có thể Lưu Đại Lực cũng nghe người ta nói quá. Tam phẩm cao đoạn cùng tam phẩm trung đoạn không giống, cùng tam phẩm đỉnh phong chênh lệch cũng không phải quá to lớn. Nghĩ thì nghĩ, vừa nghĩ tới Phương Bình mấy lần giao thủ đều đánh bại tam phẩm đỉnh phong bên trong cường giả, Lưu Đại Lực hơi có chút chột dạ nói, ai bảo ngươi hãm hại ta? Hại ta bị đóng ở trong đất hơn nửa ngày. Ngày đó bị ông lão kia vỗ mấy lần, hắn ở trong đất đào nửa ngày, nguyên bản bùn đất mà thôi. Hắn cái này tam phẩm trung đoạn võ giả nghĩ bò lên quá đơn giản, kết quả không biết xảy ra chuyện gì, mạnh mẽ dùng không ra, hắn chính là không leo lên được, đến trời tối mới bò đi ra. Đối với hãm hại chính mình Phương Bình, Lưu Đại Lực cảm giác mình nhiều lấy chút phí dịch vụ là hẳn là. Hoa Quốc lớn như vậy, quá mức sau đó không đi Ma Đô rồi. Lưu Đại Lực thu cẩn thận đan dược, vui dạo dực rời đi. Trong lòng có chút hối hận, sớm biết cái kia 1 triệu không cho Phương Bình là tốt rồi. Có chút lãng phí, trong tửu điếm, Phương Bình tạm thời thả xuống tìm Lưu Đại Lực tâm tư. Việc cấp bách, không phải tiểu tử này. Chính mình nên tiềm tu một quãng thời gian, vì tứ phẩm chuẩn bị rồi. Có thể, nên đi tìm Trương Tổng Đốc thỉnh giáo một chút. 7 trảm hợp nhất, ta nghĩ triển khai ra hiện nay còn không làm được. Có thể chiến pháp là Trương Tổng Đốc sáng tạo, này nhưng không phải là cổ chiến pháp. Người sáng lập còn sống sót, hắn mới chính thức lý giải. Bảo huyết cuồng đao, 7 trảm hợp nhất sau, lại tìm Trần Thu Phong khiêu chiến. Bất kể như thế nào, bảng danh sách thứ nhất chính mình hay là muốn ngồi một chút. Dù cho sau một ngày chính mình đột phá tứ phẩm, 7 trảm hợp nhất, Phương Bình vững tin Trần Thu Phong không phải là mình đối thủ. Có thể bất kể như thế nào, chiến thắng đối phương cũng coi như giải quyết xong chính mình một cái tâm tư. Một chuyến này Bắc Hành, chính mình thu hoạch không nhỏ. Ngũ liên trảm thành thất liên trảm, toàn thân trừ bỏ xương sọ, hết thảy xương cốt đại thành, bao quát trên người bây giờ còn có 35 triệu tiền mặt. Công ty cũng mở rộng không ít, mà đồ quanh thân đều ở mở rộng rồi, cũng không ai tìm mảnh vụn. Dựa theo thường lệ, hắn mở rộng đến Ma Đô bên ngoài, ít nhất cần tứ phẩm cảnh. Bất quá hiện tại Phương Bình mới tam phẩm đỉnh phong, kết quả cũng không một người nói chuyện. Hắn cái này tam phẩm đỉnh phong, hiển nhiên không phải bình thường tam phẩm đỉnh phong có thể so với. Võ giả tứ phẩm cũng nắm chắc, những võ giả thiên tài này, tứ phẩm là chuyện sớm hay muộn. Hơn nữa Phương Bình chiến lực thậm chí muốn vượt qua bọn họ không ít. Ở trên mặt này gây phiền phức, chờ bị trả thù đi. Về Nam Giang, Phương Bình có quyết định, đi tìm Trương Định Nam thỉnh giáo một chút. Sau đó về nhà đợi mấy ngày, lại vì khiêu chiến Trần Thu Phong làm chuẩn bị. Sau đó tận lực đột phá tứ phẩm. Ở khai giảng trước, khiêu chiến Trương Ngữ. Tiến vào tứ phẩm cảnh khiêu chiến Trương Ngữ, Phương Bình cảm giác mình dù cho không cần bất luận cái gì ngoài ngạch thủ đoạn, cũng có thể thắng. Thu thập xong đồ vật, liếc mắt nhìn số liệu, Phương Bình hơi thở dài. Tiến bộ là không chậm, điểm tài phú cũng tiêu hao nhanh. Gần nhất thường thường đối mặt phá sản nguy cơ. Tài phú 155 vạn khí huyết, 1200 tạp, 1365 tạp cộng. Tinh thần 540 hách, 575 hách cộng. Tôi cốt 177 khối, 100%, 29 khối, 30% cộng. Còn có xương sọ không rèn luyện quá, cũng không biết muốn tiêu hao bao nhiêu khí huyết cùng lực lượng tinh thần từ khi hệ thống thăng cấp. Ta cũng không mạnh mẽ thêm quá. Phương Bình nghĩ đến cái này, suy nghĩ một chút, bỗng nhiên thử nghiệm đọc thầm tăng cường khí huyết hạn mức tối đa. Trước đây, tăng cường một tạp khí huyết hạn mức tối đa, cùng khôi phục khí huyết đồng dạng, cần 1000 điểm tài phú. Khi đó, không cái này, cộng hào. Hiện tại có cái này, có cái gì không giống sao? Phương Bình vừa định cái này, bỗng nhiên, số liệu thay đổi, tài phú 154 vạn khí huyết, 1200 tạp, 1366 tạp cộng. Tinh thần 540 hách, 575 hách cộng. Tôi cốt 177 khối, 100%, 29 khối, 30% cộng. Ồ, Phương Bình một mặt sửng sốt. Tinh tế trải nghiệm, không phải lưu ý này 1 vạn điểm tài phú tiêu hao. Mặc dù nhiều 10 lần, nhưng hắn cảm nhận được không giống. Thể chất ở biến hóa. Cứ việc loại biến hóa này cực kỳ nhỏ, có thể tam phẩm đỉnh phong Phương Bình bây giờ đối thân thể cảm giác đặc biệt rõ ràng. Trước loại này tăng cường hạn mức tối đa cách làm, thân thể không chịu nổi, sẽ xuất hiện bể mạch máu thậm chí bạo thể dấu hiệu. Nhưng lúc này đây, khí huyết hạn mức tối đa gia tăng rồi một tạp, thể của hắn chế cũng ở thích ứng, đang theo chi trở nên mạnh mẽ. Này, này há không phải nói. Phương Bình một mặt chấn động, hắn còn tưởng rằng cái kia cộng hào không dùng chính là cụ hiện hóa mà thôi. Có thể giờ khắc này mới phát hiện chính mình sơ sẩy rồi. Hắn lại không nghĩ ngay lập tức đi thử nghiệm một hồi. Này há không phải nói, ta khí huyết hạn mức tối đa tăng cường, thể chế cũng đang tăng thêm, tương đương với bớt đi trước đây tôi thể giai đoạn. Mẹ nó, biết sớm như vậy, vậy ta trước đây còn mua nhiều như vậy đoán thể đan. Thối thể đan, Phương Bình lẩm bẩm nói. Bất quá khi đó hệ thống cũng không thăng cấp. Không nghĩ tới a, lại còn có thể làm như thế. Biết sớm như vậy, ta nên tăng lên khí huyết. Cứ như vậy, cái nào dùng phiền phức như vậy. Đánh một cái lăng y còn phải ngoại lệ. Bổ sung khí huyết, lần này có hạn mức tối đa tồn tại sao? Phương Bình không quá chắc chắn. Thật muốn như vậy, chính mình vô hạn thêm khí huyết, chẳng phải là thể chất vô hạn trở nên mạnh mẽ, khí huyết vô hạn tăng cường. Chính mình dù cho không rèn luyện nội phủ, cũng có thể tam phẩm chiến lục phẩm. Hẳn là có hạn mức tối đa. Phương Bình phán đoán một hồi, không có gì bất ngờ xảy ra, tuyệt đối hạn mức tối đa là khẳng định có, chính là không biết ở đâu, lực lượng tinh thần lẽ nào cũng có thể như vậy. Phương Bình bây giờ không dám thêm lực lượng tinh thần, càng là hiểu rõ, càng là cẩn thận, lần trước gia tăng rồi một tạp, đột phá 500 hách cửa ải lớn, hắn tuy rằng sau đó không qua nhớ tới. Nhưng cũng biết mình thật giống mất trí nhớ chốc lát, quá nguy hiểm, nhưng còn bây giờ thì sao? Hiện đang gia tăng, phải chăng có thể tự động thích ứng như vậy lực lượng tinh thần? Tiêu hao cứ việc gia tăng rồi 10 lần, có thể đây là mãi mãi tăng cường. 10 lần tiêu hao tính là gì? Khí huyết tăng cường không đơn thuần là đang gia tăng khí huyết hạn mức tối đa. Bao quát thể chất. Hoàn toàn là hẳn là, lại thử, Phương Bình cũng không phí lời, tiếp tục bắt đầu tăng cường khí huyết hạn mức tối đa. Rất nhanh, số liệu tiếp tục bắt đầu biến hóa. Tài phú, 120 vạn khí huyết, 1.200 tạp, 1.400 tạp cộng. Tinh thần, 540 hách, 575 hách cộng. Tôi cốt, 177 khối, 100%, 29 khối, 30% cộng. Phương Bình da rẻ tiếp tục co rút lại, tuy rằng không quá rõ ràng. Có thể Phương Bình gầy gầy, thật giống càng thêm có tính dai rồi. Có chút ý nghĩa, tiếp tục như thế, ta sớm muộn có một ngày sẽ sớm luyện được kim thân. Phương Bình mừng rỡ với sắc, cực hạn ở đâu? Đáng tiếc điểm tài phú không đủ, không thể lung tung vận dụng, chờ ta điểm tài phú đầy đủ lại đi thử xem. Lực lượng tinh thần phương diện, Phương Bình nhìn một chút, không dám làm, cái này cùng thể chất không giống. Hắn khí huyết tăng cường, liền là xuất hiện không chịu nổi tình huống, quá mức bạo một ít mạch máu. Bây giờ Phương Bình không dễ như vậy bạo thể, có thể lực lượng tinh thần cùng não vực có quan hệ. Bể đầu liền chơi không vui rồi. Bình thường tam phẩm đỉnh phong là 1.000 tạp khí huyết trái phải. Ta hiện tại 1.400 tạp, hẳn là so với bọn họ ưu thế lớn hơn nhiều. Bất quá Lăng Y Y những người này, thể chất và khí huyết cũng mạnh hơn người bình thường, hẳn là cũng ở 1.000 tạp trở lên. Không biết có thể hay không đạt đến tứ phẩm cảnh 2.000 tạp cực hạn. Nếu là có thể, ta tam phẩm cùng tứ phẩm, trừ bỏ nội phủ chênh lệch, sẽ không có bất luận cái gì chênh lệch rồi. Khí huyết hạn mức tối đa tăng cường, không chỉ có đại biểu khí huyết bao nhiêu, bao quát thể chất mạnh mẽ, ngang nhau khí huyết phát huy ra uy lực mạnh mẽ. Lục phẩm cường giả, một tạp khí huyết phát huy uy lực, so với tam phẩm cảnh muốn cường đại hơn nhiều. Liền như tam phẩm cao đoạn cùng trung đoạn chênh lệch, Phương Bình giờ khắc này đánh ra một chiêu 50 tạp khí huyết chiêu thức, có thể đem tam phẩm trung đoạn võ giả bạo phát 100 tạp chiêu thức đánh tan vỡ. Tam phẩm vô địch, nguyên lai đã được quyết định từ lâu rồi. Thời khắc này, Phương Bình tự tin và khí thế đều tăng mạnh. Đâu chỉ tam phẩm vô địch, Phương Bình cảm giác mình thật có thể vẫn vô địch đến võ đạo phần cuối. Ngày đó, Phương Bình rời đi kinh đô. Hắn rời đi kinh đô, có kinh võ đạo sư vẫn trong bóng tối theo. Không phải vì ném đá giấu tay, mà là đưa Phương Bình xuất cảnh, phòng ngừa tiểu tử này cắm ở kinh đô, mà võ đám người kia gây sự với kinh võ. Kết quả làm trong bóng tối vị đạo sư kia nhìn thấy Phương Bình thời điểm, kinh ngạc không được, tiểu tử này, tình huống thế nào? Trước chiến thắng Lăng Y, cũng không hiện ra loại kia thế. Tất cả mọi người cảm thấy, Phương Bình vẫn là không quá tự tin, không nắm chặt chiến thắng quân bộ hai người, có thể lại lần nữa gặp mặt. Phương Bình nhưng là khí thế dâng trào, chân chính cảm nhận được một cỗ có ta vô địch khí thế. Cùng ở phía sau đạo sư một mặt kinh ngạc, xảy ra chuyện gì? Trở lại ngủ một giấc, liền cảm giác mình vô địch rồi. Vẫn là nói, tiểu tử này nắm giữ 7 trảm hợp nhất, chân chính cảm giác mình không cần đem bất luận cái gì tam phẩm để ở trong mắt. Trần Thu Phong cũng không hắn như thế tự tin chứ. Đạo sư tự nói một tiếng, hoàn toàn không hiểu nổi tình hình. Tam phẩm vô địch đều là đánh ra đến, đều là chân chính đánh tới không ai dám nghi vấn mức độ. Mới sẽ như vậy, Phương Bình tại sao biết như vậy? Hắn vô địch đường còn chưa đi xong đây. Đầu chỉ kinh võ đạo sư kinh ngạc, làm Vương Kim Dương nhìn thấy Phương Bình xoải bước tiến lên. Ở trước mặt hắn cũng ngẩng lên đầu, một mặt tự tin, hơi kinh ngạc nói, người trong bóng tối cùng người của quân bộ giao thủ rồi. Không, vậy ngươi 7 trảm hợp nhất rồi. Không, vậy ngươi, vậy sao ngươi sự việc? Phương Bình xem thường, cười nói, ta bản vô địch, tâm cường nhân liền mạnh, không kỳ quái gì chứ. Tâm Cường, Vương Kim Dương lẩm bẩm một tiếng, nói mê nói, ta tứ phẩm vô địch, ta tứ phẩm vô địch sao? Đúng, ta tứ phẩm vô địch. Sau một khắc, Vương Kim Dương khí thế tăng vọt, ánh mắt tinh quang lấp lóe, tự nhủ, cái này cũng được, tự mình lừa dối vẫn là thôi miên chính mình. Phương Bình từ lâu há to miệng, ngươi tứ phẩm vô địch đại gia ngươi a, ngươi mới tứ phẩm cao đoạn, ngươi xảy ra chuyện gì? Vương Kim Dương không lo được để ý tới hắn, còn đang lầm bầm lầu bầu. Không đúng, chỉ là khí thế biến hóa, cũng không phải thực lực nhân tố, là ta tinh khí thần càng no đủ, mà không phải thật có thể vô địch. Cũng không đúng, hẳn là có chỗ tốt. Vẫn là không đúng, vì sao tự mình thôi miên có thể làm đến nước này? Thế có chút phù phiếm, không đủ chân thực, bất quá cứ như vậy, đối mặt tứ phẩm đỉnh phong thiên kiêu, ta hẳn là cũng không khiếp tí ti, ít nhất ta có tự tin đi chiến thắng bọn họ. Phương Bình nghe hắn lầm bầm lầu bầu, đột nhiên cảm giác thấy có chút tâm mệt, lão tử là thật cảm giác mình vô địch rồi, mới sẽ sản sinh loại này thế, người mẹ nó tình huống thế nào? Lừa gạt mình cũng có thể ngụy trang đi ra. Ta đi tổng đốc phủ rồi. Phương Bình thở dài, có vẻ hơi tiêu điều. Chính mình lừa gạt mình, có thể lừa đến chính mình tin tưởng. Lão Vương Thần, đều là giả, bọt biển, đâm một cái liền phá. Hy vọng Lão Vương có thể nhận rõ hiện thực, nhận rõ tự mình, bằng không bị người đánh chết, cũng không biết chết như thế nào. Phương Bình lắc đầu, liền Vương Kim Dương tình huống này, đi tìm Diêu Thành Quân, Lý Hàn Tùng bọn họ, không biết có thể hay không bị đánh chết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,